Con đường dị giới xinh đẹp, quyển 2, góc truyện audio.com. Điều tra ra chưa? Lạp Mặc Nhĩ đứng quay lưng lại hỏi lão sư trong học viện. Lúc này bầu không khí trong phòng nghị sự rất nặng nề. Cho dù là Đức Cố Chạy vì hiến tế ác ma, hay Phỉ Lệ hôn mê bất tỉnh thì cũng đều hết sức bất lợi cho học viện ma pháp Phi Long. Ngoại nhân có thể không biết sự lợi hại của gia tộc Đức Cổ Lạp cổ xưa. Nhưng những lão hồ ly ở đây làm sao không biết được gia tộc ấy khủng bố đến mức nào? Người của bọn họ xảy ra chuyện trên địa bàn của bọn hắn. Nếu như để họ biết được, người ta tùy tiện lôi ra một người cũng đủ nghiền chết một đám người rồi. Nhớ ngày đó mà Đức cản cho Lạp Mặc Nhĩ một trường kia. Đó là sức mạnh quỷ dị nhất, cũng khiến cho người ta kiêng kỵ nhất, đồn rằng tiếp xúc phải nhất định sẽ chết. Thế nhưng xem đi, mặt Đức vẫn còn sống sờ sờ ra đó. Giờ lại còn sắp đạt tới ngưỡng cửa thần cấp rồi. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là sau lưng người ta có thế lực cường hãn chống lưng. Mà đại lục này là nơi dùng thực lực nói chuyện. Nắm đấm của ai cứng, người đó có quyền nói. Không có, Đức Cố Chạy bác lãng. Ngũ hoàng tử phong hành đế quốc, bình thường vẫn là một kẻ im hơi lặng tiếng. Ngoài ra ở phong hành còn có một danh xưng khác là phế vật. Nhưng lại rất được phong hành đại đế yêu thích. Biết hắn sử dụng ác ma hiến tế nhưng mấy ngày nay cũng không có thái độ rõ ràng gì. Phía bên Phỉ Lệ thế nào rồi? Khi nói đến Phỉ Lệ thì gương mặt Lạp Mặc Nhĩ hơi trầm xuống. Vì hiện giờ học viện ma pháp Phi Long đã phong tỏa tình hình tân sinh khiêu chiến lần này. Nhưng hắn biết sư phụ nhất định đã biết tin Phỉ Lệ gặp chuyện. Còn đối với địa vị của Phỉ Lệ ở Đức Cổ Lạp thì hắn cũng ít nhiều biết một chút. Cường giả thần cấp theo sát cô sẽ không ra mặt, bây giờ chỉ có thể mong Phỉ Lệ không sao thôi. Ma đạo sĩ 12 tuổi, vượt cấp sử dụng đại cấm chú ma pháp, thật không hổ là người của Đức Cổ Lạp nhất tộc. Tư chất khủng bố, sức mạnh cường hãn, vẫn chưa tỉnh lại, nhưng nhà đầu lợi nhã đã tỉnh rồi. Đa Nỗ Đặc nhợt nhạt nói. Hậu quả của chuyện thế này quá lớn, nhất là cấm chú cuối cùng, nếu không phải Lạp Mặc Nhĩ xuất hiện kịp thời, dùng không gian giam cầm, chỉ sợ khiêu chiến tân sinh lần này sẽ trở thành sự kiện thương vong lớn nhất từ trước đến nay của Học viện Ma Pháp Phi Long. Suy cho cùng thì uy lực của cấm chú không phải là thứ mà cao cấp ma pháp có thể so sánh được. Nếu như Phỉ Lệ không nhanh chóng tỉnh lại, thì cũng khó ăn nói với Đức Cổ Lạp bên kia. Vì chúng ta đã phong tỏa tin tức rồi, nhưng đó là chỉ với dân chúng bình thường thôi, còn với gia tộc ẩn sĩ như Đức Cổ Lạp cũng không thể nào giấu kín được. Lạp Mặc Nhĩ lạnh lùng nói, hắn vừa nói xong, những người xung quanh đều cứng người, sắc mặt ai cũng vô cùng khó coi, chẳng ai hy vọng tiếp xúc với người của gia tộc này. Bởi vì đó không khác nào đi tìm chết, ngại mạng mình quá dài, có người từng nói. Cả bước vào ma thú xâm lâm, khiêu chiến thần thú, cũng không gây phiền phức với Đức Cổ Lạp nhất tộc, mỗi người trong gia tộc bọn họ đều là ma vũ song tu. Hơn nữa am hiểu ám hệ ma pháp, đồn rằng, ám hệ ma pháp uyên thâm có thể giam giữ linh hồn người khác. Đây chính là chết cũng không yên, đã thông báo cho Hồng Y giáo chủ của Quang Minh Thần Điện, và Pháp Thánh Thủy Hệ, Mã Lệ rồi, An Đức Lỗ trả lời. Nếu không phải viện trưởng Mạt Đức là đệ tử của Mạt Đức Đức Cổ Lạp. Với tính tình nóng nảy của lão, hẳn giờ lão đã xuất hiện ở An Đệ Tư Thiên không thành rồi. Ta đi nhìn xem, Phỉ Lệ cũng là đệ tử tương lai của hắn. Không nói Mạt Đức lão sư, chỉ cần mình cô thôi thì hắn cũng đừng hòng dễ chịu được. Tiểu cô nương tinh quái kia cũng không phải kẻ dễ bắt nạt. Lúc trước Ma Ti chỉ nói cô vài câu. Cuối cùng cái chức thành chủ Ngõ Lạc Thành của phụ thân nàng ta là Đức Phất Lạp Thập cũng không giữ nổi. Bản thân Ma Ti thì bị cả Mạt Đức lão sư và Thánh Nhật Nhĩ Mạn lão sư cùng trục xuất khỏi sư môn. Ngay cả Ai Nhĩ Thành cũng không cho phép nàng ta bước vào. Chừng đó đã đủ thấy Ma Ti thê thảm thế nào, mà ngọn nguồn chỉ vì Phỉ Lệ mới có 4 tuổi, mà cô hiện giờ đã 12 tuổi rồi. Không chỉ dung mạo mà khí chất cũng trở nên bí hiểm. Ngay cả hắn cũng nhìn không thấu. Lần này hắn không chủ động đi tìm cô, Chắc hẳn cô đã tức giận rồi. Cách chương.